Đô thị giả chiến ma pháp thiếu nam, chương 49, chỉ định thức tỉnh, 1/2, thẻ bài siêu chống trơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao rất hiếu kỳ, rốt cuộc mày là ai? Tên, Jin, với mái tóc chẳng dài cũng chẳng phải màu bạch kim hỏi với vẻ mặt lãnh khốc, khẩu Desert Eagle trong tay gã chĩa rất vững vàng vào đầu Phương Nhiên. Mẹ nó, ta mắc mớ gì phải nói cho ngươi? Vẻ mặt Phương Nhiên nhễ nhại mồ hôi, cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa. Mặc dù tên trùm của một băng nhóm đang trong tay hắn, nhưng để hắn không cần lo lắng giống như những anh hùng đơn độc trong phim ảnh, hắn làm không được à? 4 ngày trước hắn vẫn chỉ là một người bình thường thôi. Bằng cách nào đó mà hiện tại hắn lại ở cùng với những kẻ trông có vẻ rất xấu xa này, thực tế hẳn còn phải tệ hơn thằng cha hắn chọc trước đó à? Không muốn nói hả? Ha ha, hay là mày muốn chết phải không? Nam nhân mặc áo khoác đen cười nói dữ tợn đầy ác ý, móa. Làm sao bây giờ, loại tình huống này, có người tốt bụng nào nói cho ta rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể trốn thoát? Ta đang online đây, rất nguy cấp rồi. Phương Nhiên im lặng ra vẻ bình tĩnh, nhưng hiện tại trong lòng hắn như kiến bò trên chảo. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, dùng thẻ bài Illusion bắt giữ bóng của bọn chúng hay lại dùng thẻ bài Illusion mê hoặc bọn chúng? Phương Nhiên liếc nhìn bốn phía, sau đó giận mắng trong lòng. Móa, con mẹ nó với ánh sáng như vậy căn bản không thấy cái bóng, còn về thẻ bài Illusion. Ha ha, ngươi chẳng kẽ không biết có một loại đồ vật gọi là thời gian làm phép à, con mẹ nó hai cánh tay của ta đều đang bận rộn, trước mặt ngần ấy súng ống làm sao có thể sử dụng thẻ bài Cloud chứ? Hiện tại trên người Phương Nhiên chỉ còn phép thuật của thẻ bài Float còn chưa hủy bỏ. Hắn ngó thoáng qua cái lỗ to đùng trên đầu mình, lệ rơi đầy mặt. Không được, mình cảm thấy tốc độ hiện tại của mình cũng không nhanh bằng đạn. Tao khuyên mày tốt nhất nên thả tao ra, nếu không tới xác của mày cũng đừng hòng nguyên vẹn. Nhìn xem sát khí trên người Phương Nhiên đột nhiên biến mất tăm, nam tử mặc áo sơ mi bình tĩnh trở lại, gã cười lạnh nói. Nghe gã nói như thế, Phương Nhiên chợt ngoái đầu ngó gã, nhờ đó mà gã có thể nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Phương Nhiên. Bộ dáng bình thường, tuổi tác cũng không lớn lắm, gã cười nhạo nghĩ tới. Mà Phương Nhiên ngó gã, cũng nghĩ tới. Vì sao bọn chúng có thể không chút do dự tùy tiện nói ra những lời này, bọn chúng muốn giết ai thì giết sao? Cảm giác bất an lập tức xâm nhập toàn thân, Phương Nhiên sực ngẩn người một hồi. Nếu có thứ gì đó có thể bảo vệ mình thì tốt quá. Đúng lúc này, sách ma thuật bỗng dưng xuất hiện, trang sách vàng ố yên tĩnh mở ra. Đây là cái gì? Cẩn thận, ánh sáng, lùi lại, đừng nổ súng, cẩn thận ngộ thương. Tràng diện lập tức lộn xộn cả lên, Phương Nhiên cũng giật nảy mình, ngay tức khắc nam tử mặc áo sơ mi chớp lấy cơ hội thoát ra khỏi tay Phương Nhiên, hắn cũng chẳng hơi đâu quan tâm tới gã bởi vì hiện tại hắn đã bị sự xuất hiện thình lình của sách ma thuật làm cho sững sờ, cảm nhận được ý chí người sử dụng, chỉ định thức tỉnh. 1, 2, trang sách vàng ố không ngừng lật từng tờ một rồi một tờ nào đó ngừng lại, một thẻ bài hình chữ nhật vàng óng ánh bay ra ngoài, đờ siêu. Lá chắn, biểu tượng, bảo hộ, để duy trì điều hòa phương pháp bảo vệ, giới thiệu vắn tắt, phép thuật phòng ngự tấn công. Móa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nhiên kinh ngạc tới há hốc miệng, ngay cả Linh đang bay trên không trung đều bị việc bất chợt này mà chưa kịp chuẩn bị làm cho sững sờ. Thẻ bài siêu ngưng tụ ở trong tay Phương Nhiên, sau đó tự động tiêu tán, hóa thành hình cầu mơ hồ bao bọc Phương Nhiên để bảo vệ hắn, nhưng mà điều này còn không có kết thúc, lần đầu tiên ngài kích hoạt tổ hợp song bài, nghe theo con tim. Hò hét, linh hồn vô lực bởi vì tồn tại muốn đánh rơi chi vật khát vọng. Cầu nguyện cuối cùng hối hận bởi vì tưởng niệm nghĩ thủ hộ người khẩn cầu. Bởi vậy, bọn chúng mới xuất hiện trong tay của ngài. Kiếm và khiên, Phương Nhiên ngoài ý muốn cũng bị mất nhìn xem tung bay ở trước mắt hai đầu tin tức. Nâng ngân đoạn long nha trên tay phải lên xem xét, long rực mở ra, long tích đã triệt để biến thành lưỡi kiếm. Thằng nhãi, mày đã làm gì? Lúc này gã nam tử mặc áo sơ mi đã trở về với thủ hạ, gã hoảng sợ hét lên một tiếng rồi bắn một phát súng về Phương Nhiên. Gã đã quyết định muốn cho thằng nhãi này biết như thế nào là lễ độ. Để hắn thấy chút máu. Nhưng mà, ông, một tiếng vù vù, nam tử mặc áo sơ mi đờ đẫn nhìn xem viên đạn mà mình bắn đi lơ lửng trước mặt Phương Nhiên. Như thể đứng im, cái gì? Con ngươi của nam nhân mặc áo khoác đen co rụt lại. Không thể tin vào mắt mình, cảnh tượng hiện tại đã vượt qua tưởng tượng của bọn chúng, hai băng đảng không hẹn mà cùng đưa ra một quyết định. Nổ súng, giết chết hắn, cả hai tên cùng lúc hét to với thủ hạ, hơn 20 người gần như bóp cò súng cùng một lúc. đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, tiếng súng đùng đoàng đinh tai nhức óc vang vọng khắp thùng container. Không gian tối thui bị ngọn lửa từ họng súng rọi sáng. Trời ơi, mẹ nó, lúc này Phương Nhiên bị dọa sợ tới nổi té chúi nhũi trên mặt đất. Móa, hơn 20 tiếng súng vang lên, bắn về phía ngươi, ngươi vỗ vỗ lương tâm, dám nói ngươi không sợ không? Cho nên Phương Nhiên ung dung ngồi phệt trên mặt đất. Đương nhiên, thẻ bài siêu đã đỡ cho hắn tất cả đạn, bảo vệ mạng nhỏ của Phương Nhiên. Tên nhát cái, còn ngây ra đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian thu thập hết bọn hắn. Linh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tiếng gầm thét của nàng vang lên trong đầu Phương Nhiên. Phương Nhiên vội vàng đứng bật dậy như thể một người mới tỉnh lại từ trong mộng, sực nhớ tới lúc này phải nên làm như thế nào. Mẹ nó, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại lão tử có khiên rồi. Mặc dù không phải lư hương sôi sục, một nhưng cũng đã đủ cứng cáp. Quái vật, nam nhân mặc áo khoác đen kinh dị lẩm bẩm nói, sau đó thấy được một người đao thương bất nhập cầm kiếm xông vào bọn chúng. Chiến đấu kéo dài không bao lâu, mang theo thẻ bài siêu gần như vô địch liều lĩnh lao vào trong đám côn đồ. Bất kể kỹ xảo chiến đấu, trình độ tàn nhẫn hoặc kinh nghiệm đối địch, Phương Nhiên đều không bằng trực tiếp lao lên. Song ai bảo hắn quá may mắn đâu. Chiến đấu nghiêng về một phía đã kéo dài được một lúc, chỉ còn hai tên đầu lĩnh vẫn tiếp tục chống cự mãnh liệt, thế rồi chúng không cách nào phá vỡ phòng thủ của Phương Nhiên, bị hắn dùng ngân đoạn long nha gõ liên tiếp mấy lần. Thành công ngất đi, số ít người bị hù dọa quẳng súng bỏ chạy cũng bị Linh tiện tay đánh gục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Phương Nhiên đứng như trời trồng trong thùng container. Thẻ bài siêu, thẻ bài suốt, thẻ bài float đều chậm rãi bay trở về trong tay Phương Nhiên, hắn nhìn xem cảnh tượng thảm liệt sau chiến đấu bừa bộn trên mặt đất, thở hắt ra một hơi rồi lẩm bẩm. Móa nó, hù chết lão tử. Lúc này Linh bay tới, không chút để ý loại cấp bậc. Tiểu đà tiểu nháo, này, mà trực tiếp hỏi, chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên nhiều hơn một chương mới cloud các? À, liên quan tới cái này, tôi cũng không biết. Phương Nhiên mơ hồ gãi đầu, lấy ra thẻ bài siêu, còn không chờ hắn nói hết lời. Trên thẻ bài siêu, chiếc khiên trong hình dạng một cái cánh bị các sợi xích vàng chóe quấn quanh chậm rãi biến mất tăm. Chỉ còn lại một thẻ bài trống rỗng ở trong tay Phương Nhiên. Tôi, trời, chuyện gì xảy ra? Phương Nhiên kinh dị nhìn xem bài trong tay, không sai, là chất liệu này, vì sao đột nhiên trở nên trống trơn. Nhưng mà lúc này, Linh đã đại khái đoán được điều gì đó. Quả nhiên, điều kiện để có được thẻ bài cloud là như thế này. Đừng quan tâm những thứ này, đi nhanh lên đi, ta sẽ xóa bỏ trí nhớ của bọn chúng. A, Phương Nhiên lập tức gật đầu nói, hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng rời đi khỏi địa phương quỷ tha ma bắt này, sau đó tìm một nơi an toàn. Tố cáo đám người này. Sau đó nói với cảnh sát một câu, không cần cảm ơn, tôi gọi là quần chúng Triều Dương, ba, nhưng vào lúc này, Phương Nhiên nhấc chân gấp gáp muốn rời khỏi, lại đá vào một chiếc vali, cái nắp bị hắn đá mở tung ra. Phương Nhiên, đứng đắn, vô thức nhìn lướt qua xem thứ gì suýt làm mình té. 50 vạn đồng đô, là Mỹ an tĩnh nằm trong vali. 50 vạn đồng đô, là Mỹ, Phương Nhiên, một, lư hương sôi sục, một trang bị trong game Liên Minh Huyền Thoại. 2. Tiểu đà tiểu nháo, ý chỉ làm công việc trong phạm vi nhỏ hẹp, mang ý nghĩa trêu đùa, hài hước. 3. Quần chúng Triều Dương, người dân thành phố Triều Dương, một thành phố của Trung Quốc đã tham gia vào nhiều cuộc đàn áp các vụ án lớn như buôn lậu ma túy, họ thành lập một nhóm tình nguyện viên tham gia giúp đỡ cảnh sát chống tệ nạn xã hội. Những người này được cư dân mạng gọi là quần chúng Triều Dương, Chaoyang Masis, cách chương.